Sát thần, chương 1408, phá diệt hải, gocchuyenaudio.com, một góc vực hải thiên hư vô u ám lạnh lẽo, một cái đảo màu xám trắng chợt hiện, hướng phía phá diệt hải Nazi, nhìn như thật chậm, nhưng mà mỗi khi thoáng hiện một lần nữa, thường thường đã xẹt qua ức vạn dặm. Cẩn thận nhìn, nó như một cái đầu lâu rất lớn, có con ngươi, có hang động khổng lồ như một cái miệng. Cái này tự nhiên chính là khô lâu đảo, trên một đỉnh núi thạch nham cùng mị cơ dõi mắt trông về phía. Tòa khô lâu đảo này so với ta suy nghĩ thần kỳ hơn rất nhiều, hôm nay tộc nhân bạch cốt tộc rất ít có thể luyện chế ra khô lâu đảo lớn như thế. Khô lâu đảo ở trong tay người có thân phận tôn quý của bạch cốt tộc giống như là chiến hạm khổng lồ công thủ gồm nhiều mặt cốt nô còn có thể luyện ra khô lâu đảo, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Tái nhợt trên mặt mị cơ mất đi không ít tinh thần thoáng khôi phục một chút nhưng mà cách thời kỳ toàn thịnh còn kém rất nhiều. Thạch nham yên tĩnh nghe, không nói được lời nào. 3 năm trước đây, hắn và mị cơ tiểu khô lâu ở trong thạch động bên trong khô lâu đảo, đạt thành nhất trí, muốn cùng một chỗ tiến vào phá diệt hải. Cha mẹ tiểu khô lâu muốn khôi phục lại, hắn có phương pháp cần lấy thôn phệ áo nghĩa thu nạp phần đông sinh cơ mới được, đương nhiên, phương pháp này hắn không có nhiều lời. Mị cơ cấp ra một cái đề nghị, để cho tiểu khô lâu đi tìm tộc nhân bạch cốt tộc, nàng cho rằng tộc nhân bạch cốt tộc nếu như biết có 2 tiền bối trong tộc ở vào trạng thái ngủ say, hẳn là sẽ cực lực nghĩ biện pháp đến thức tỉnh. Từ trong miệng tiểu khô lâu, nàng biết rõ tiểu khô lâu chưa từng gặp qua tộc nhân bạch cốt tộc khác sau khi sinh ra một mực liền trông coi khô lâu đảo. Khô lâu đảo có chút thần bí, nếu như vận dụng huyền diệu bên trong, có thể đạt tới ngăn cách thần thức dò xét, thậm chí có thể ẩn nấp. Những năm gần đây tiểu khô lâu một mực thủ hộ cha mẹ của hắn. Sâu trong linh hồn hắn có một tia di niệm để cho hắn trước khi không có đột phá vực tổ cảnh giới, tận lực không nên tiếp xúc cùng người khác, hắn một mực cần tuân cha mẹ di niệm tận lực ẩn ở khô lâu đảo, không tiếp xúc cùng người ngoài. Hắn chưa từng gặp qua bất kỳ một tộc nhân bạch cốt tộc nào, phong bế rất nhiều năm, Ba Tư Thác Tư có thể tìm tới hắn, thuần túy là Ba Tư Thác Tư cũng có phương hướng chuẩn xác. Thạch Nham đến, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Dựa theo mị cơ thuyết pháp. Bên trong phá diệt hải có cường giả bạch cốt tộc đóng quân, phải tìm được tộc nhân bạch cốt tộc những người kia sẽ hết sức làm cha mẹ tiểu khô lâu sống lại. Thạch Nham lúc trước thông qua thiên huyễn tinh la bàn biết về phá diệt hải, khi cùng áo đại lệ tách ra cũng nói rõ, sau này tụ hợp ở phá diệt hải cho nên cũng muốn đi phá diệt hải. Về phần mị cơ, nàng là một trong những thủ lĩnh mị ảnh tộc đóng quân ở phá diệt hải, trước khi nàng đến Long Tích Tinh, một mực đều ở phá diệt hải, mục đích nàng đi Long Tích Tinh, là muốn mang thủy tộc Thu Long đổi lấy bất hủ đan của Long Tích Lão Tổ. Hôm nay chuyện chấm dứt, nàng tự nhiên cũng muốn đi phá diệt hải. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, 3 người mục tiêu đều nhất trí, phá diệt hải liền thành phương hướng chung. Sau khi xác định tiểu khô lâu dựa theo mị cơ chỉ dẫn, thay đổi phương hướng khô lâu đảo liền biến thành một chiếc chiến hạm di động đến phương hướng phá diệt hải. Thạch Nham vuốt thiên huyễn tinh la ban, cái la, gocchuyenaudio.com, bàn này từ huyền thiên tộc đồ thích kỳ đưa tặng đích xác thần diệu chẳng những ghi lại rất nhiều tinh đồ tiêu chí. Còn có thời gian khắc độ chuẩn xác cho nên hắn biết rõ sau khi cùng áo đại lệ phân biệt đến nay đã qua đi 3 năm rưỡi, nhìn như thật dài, nhưng đối với người loại cảnh giới này mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Trong thiên huyền tinh la bàn, có phương vi phá diệt hải cùng miêu tả đơn giản, nói bên kia là một trong những nơi trao đổi của các sinh linh trong hư vô vực hải cùng loại với chợ giao dịch. Rất nhiều cường giả các đại chủng tộc đều ra ra vào vào, nhưng miêu tả sâu hơn về phá diệt hải cũng không đủ kỹ càng. Dù sao thiên huyễn tinh la ban chỉ là la bàn, cho ra phương hướng chuẩn xác cùng thời gian khắc độ mới là trọng điểm. Nói thực ra, lần này ta lần đầu bước vào hư vô vực hải, hiểu biết đối với hư vô vực hải thật sự là rất có hạn. Phá diệt hải nơi này, ta chỉ là nghe qua, cũng chưa quen thuộc, dựa theo ngươi nói, chúng ta cách phá diệt hải đã quá gần, ngươi có phải nên nói rõ chi tiết cho ta không? Thạch Nham quay đầu nhìn về phía mị cơ. Hắn vốn ở bên trong khô lâu đảo cùng tiểu khô lâu khổ tu như nhau, đến khi ổn định bất hủ cảnh giới, mạch lạc áo nghĩa tinh túy, hắn được mị cơ đánh thức. Sau đó liền ra khỏi thạch động từ chóng miệng khô lâu đảo trở lại trên mặt khô lâu đảo. Ta đánh giá thấp tốc độ khô lâu đảo này, tốc độ này. So với ta toàn lực chạy như bay còn nhanh hơn, không hổ là thần binh 2 vị vực tổ rèn luyện. Mị cơ không keo kiệt tán thưởng, sau đó mới lên tiếng. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất nửa tháng thời gian, chúng ta liền có thể đi vào phá diệt hải. Ta liền cùng ngươi nói một chút về phá diệt hải. Ở trong hư vô vực hải, rất ít đại lục còn có đầy đủ sinh mệnh, nơi này là trung ương thời đại Thái Sơ, bởi vì đại chiến hủy diệt hư vô. Trong này, có tinh thần nát bấy, đại lục, đảo, sông núi, hồ nước nhưng đều phá thành mảnh nhỏ, phá diệt hải rất kỳ lạ, nó thật sự là một mảng hải dương bao la rộng lớn, diện tích hải dương có thể so với một ít tinh vực trong vực giới, cực kỳ bao la. Mặt trên phá diệt hải có nhiều đảo như sao, có lục địa, đáy phá diệt hải cực kỳ sâu, lấy tu vi cảnh giới của ta, sợ là cũng khó đi vào đáy biển. Đáy phá diệt hải là một trong những nơi thần bí nhất hư vô vực hải, đồn đãi ở chỗ sâu trong phá diệt hải có thái sơ thần khí tồn tại. Ở hư vô vực hải hôm nay, có rất nhiều sinh linh võ giả thăm dò phá diệt hải, ngẫu nhiên có thể ở đáy biển phát hiện rất nhiều thần binh không trọn vẹn, có thể phát hiện kỳ chân hiếm thấy, thậm chí áo nghĩa ấn ký, đối với đột phá vực tổ đều có lợi thật lớn. Cũng là như thế, vô số năm qua, phá diệt hải một mực là món ngon trong mắt những người thám hiểm. Giờ phút này, trên đảo ở mặt phá diệt hải, liền có rất nhiều chủng tộc sinh sống, rất nhiều chủng tộc khác nhau đã đem phá diệt hải trở thành gia viên. Hầu như mỗi một khắc đều có võ giả từ ngoài đến tiến vào phá diệt hải, hoặc là xâm nhập đáy biển tìm kiếm di tích thái sơ, hoặc là ở trong những chợ giao dịch khổng lồ trao đổi tài liệu tu luyện, bảy đại chủng tộc cũng thường niên phái cao thủ đóng quân ở phá diệt hải, mang phá diệt hải trở thành vùng giao tranh. Mị Cơ nhìn về phía phương xa hư vô u ám, như nhìn thấy phá diệt hải, chậm rãi hướng Thạch Nham giải thích một phen, sau đó tổng kết nói. Nơi đó có rất nhiều kỳ ngộ tràn. gocchuyenaudio.com, ngập hung hiểm, là chỗ cực loạn, người lực lượng cảnh giới không đủ, rất dễ dàng bị đánh chết, ta là phải nhắc nhở ngươi, ở trong phá diệt hải phải cẩn thận một chút. Bên trong, có không ít gia hỏa bảy đại chủng tộc chúng ta đều phải kiêng kỵ, ngươi ở bên trong tốt nhất ít xuất hiện một chút, thân phận ngươi một khi bạo lộ, mị ảnh tộc chúng ta cũng vô pháp bảo trụ ngươi. Thạch Nham biến sắc, đại gia hỏa ngay cả bảy đại chủng tộc các ngươi cũng phải kiêng kỵ. Có rất nhiều cường giả, có lẽ chủng tộc vẫn diệt nhưng bản thân lại cực kỳ cường đại, thường thường độc lai độc vãng. Nếu như loại người này đạt tới vực tổ cảnh giới, ngươi nói ai không sợ hãi? Mị Cơ cười kho, Thạch Nham hoảng sợ, nơi đó lại có người đạt tới vực tổ cảnh giới. Mị Cơ gật đầu, bọn họ ở nơi khó có thể dò xét của phá diệt hải, hoặc là ở chỗ sâu nhất hải dương, hay nơi cuối cùng phá diệt hải. Bởi vì nghe nói ở sâu trong lòng phá diệt hải, có người từng thấy qua thái sơ di tích, bên trong những di tích kia có bí mật cực hạn trong thiên địa, đối với vực tổ cường giả mà nói cũng là có lực hấp dẫn cực lớn. Phá diệt hải rốt cuộc lớn bao nhiêu? Thạch Nham kinh ngạc nói. Mị Cơ trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt biển lớn tương đương với một cái vực giới tinh vực, có mấy vạn đảo lớn nhỏ nhỏ, rất nhiều đảo hoang tàn vắng vẻ, không thích ứng sinh tồn tu luyện, chỉ có số ít đảo có thể sinh tồn, thích hợp võ giả cấp bậc thấp sinh tồn. Nhưng dưới phá diệt hải, lại càng thêm rộng lớn, có một thuyết pháp rất không thể tưởng tượng, đã từng có một cường giả tinh xảo không gian áo nghĩa cẩn thận dò xét qua phá diệt hải, hắn nói phá diệt hải như là một cái phêu, mặt biển tương đương với cái đáy phêu, càng hướng xuống càng rộng, nói diện tích chính thức của đáy biển, có thể lớn gấp mấy trăm lần so với mặt biển. Thạch Nham dừng lại như gà gỗ. Cái phễu trên nhỏ dưới rộng, nếu quả thật như không gian áo nghĩa cường giả kia nói, mặt biển phá diệt hải như một cái tinh vực, vậy đáy biển có bao nhiêu lớn? Lớn đến tương đương với một cái vực giới sao? Một cái lớn cỡ hoang lãnh thổ. Đây chỉ là một phá diệt hải trong hư vô vực hải, liền to lớn như thế, làm sao có thể không làm cho Thạch Nham kinh hãi? Không cần ngạc nhiên, giữa mênh mông ngân hà vực giới vô số cương vực vô hạn, hư vô vực hải là trung tâm vũ trụ, có một vài nơi thần kỳ khó lường, tuyệt không kỳ lạ. Mị Cơ ngữ khí lạnh nhạt, đôi mắt sáng vừa chuyển, bỗng nhiên nói. Ta rất kỳ quái, ngươi là thông qua loại phương pháp nào đến đánh chết Nạp Chát L mũ áo, ba tư thác tư? Ngươi truyền năng lượng kia cho ta, lại là chưa ý huyện gì xảy ra? Thạch Nham lập tức cảnh giác, hừ lạnh một tiếng, nói. Giao dịch giữa chúng ta, không có bới móc lẫn nhau. Ta sớm muộn gì sẽ làm rõ ràng. Mị Cơ cắn răng, nàng nhíu mày, lại nói. Ta không rõ ngươi tại sao phải trợ giúp tiểu tộc nhân bạch cốt tộc, nó có thể cho Inzerlon chỗ tốt gì? Đừng nói là, ngươi cho rằng ngươi cứu sống cha mẹ của hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với ngươi, sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi. Ngươi cũng đã biết muốn thức tỉnh cha mẹ của hắn cần bao nhiêu sinh mệnh lực. Thạch Nham trầm mặc hồi lâu không nói. Hắn cũng không thể nói nguyên nhân, chỉ là cảm thấy cùng tiểu khô lâu hợp ý, tiểu khô lâu đau thương, buồn rầu cùng bất lực xúc động một chỗ mềm mại nội tâm của hắn, làm cho hắn. gocchuyenaudio.com, không so đo được mất trợ giúp tiểu khô lâu. Hắn không cách nào hướng Mị Cơ giải thích, hắn cũng biết giải thích Mị Cơ cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Ở phá diệt hải, Mị Cơ ta cũng coi như một nhân vật, chuyện ta đáp ứng ngươi, sẽ đạt thành cho ngươi. Nữ nhân kia chỉ cần đi vào phá diệt hải, chỉ cần thoáng bạo lộ một chút, ta nhất định có thể tìm được cho ngươi, mị ảnh tộc ta linh thông tin tức nổi tiếng cả hư vô vực hải. Mị Cơ lại nói, vậy đa tạ trước, Thạch Nham thần tình lạnh nhạt, cách chương.